Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141, Vô Ly tương lai tự họa tưởng. Về phần Gia Huy, phụ thân, ý kiến của ngươi là? Liên quan tới Gia Huy, Huy Ly trước hết nhất hỏi thăm vẫn là phụ thân lấy ý kiến. Ngô Lách khoát tay áo, ngươi đến định đoạt đi. Hắn cũng đã nhìn minh bạch, coi như mình nói cũng sẽ không bị tiếp thu, còn không bằng tỉnh một chút nước bọt. Ta đến nói. Velia vụt một chút từ trên ghế đầu nhảy xuống tới, bay thẳng sông chạy đến Willy trước bàn sách, bóp lấy eo cùng Willy dũng cảm nhìn nhau. Nàng đại khái là hiện tại gấu trắng chấn một cái duy nhất dám cùng nam tước đại nhân như vậy đối diện giao phong người. Tốt a, ngươi đến nói. Willy biết Velia đã đến bạo tạc biên giới, cho nên quyết định trước thả Velia khí. Gia Huy liền thiết kế thành vô ly dáng vẻ. Velia kiên định biểu đạt lập trường của mình. Willy nghe vậy nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Lần này huynh muội hai người ngược lại là nghĩ đến cùng một chỗ. Từ Willy lần thứ nhất tiến vào Kim Cương Trấn, nhìn thấy keo nam tước phía sau Aurelio gia tộc tộc Huy lúc, hắn liền ước mơ như sau này mình thành quý tộc, Gia Huy nhất định liền thiết kế thành vô ly dáng vẻ. Chỉ là không nghĩ tới cái này một ngày nhanh như vậy liền đến. Ta cảm thấy Velia tiểu thư nói rất hay, ta đồng ý. Lão Yoen lập tức liền đã nhận ra Willy ý động, thế là vội vàng tỏ thái độ. Gian cùng Lake cũng theo sát phía sau. Hắc hắc, Velia nhếch miệng cười một tiếng. Nàng chỉ là cho là mình ý kiến chinh phục mọi người tư tưởng. Willy nhìn Velia, làm một bức khó làm dáng vẻ. Để ta suy nghĩ một chút. Cái này còn dùng suy nghĩ. Velia vừa muốn phản bác, trong mắt lại nhỏ giọt nhất chuyển. Nàng tiến đến Willy bên người, níu lấy Willy góc áo. Ca ca, ngươi liền nghe ta lần này đi. Willy ra vẻ trầm ngâm chỉ chốc lát, giống như rất khó khăn mới đáp ứng Velia thỉnh cầu. Tốt a, nghe ngươi, bất quá cụ thể bộ dáng muốn ta tự mình đến quyết định mới có thể. Velia còn chưa kịp cao hứng, Willy liền lập tức nói. Tốt a, Velia phun ra đầu lưỡi. Họa sĩ, Willy chào hỏi một chút đứng tại phía sau nhất họa sĩ. Nam tước đại nhân, họa sĩ là một chừng 40 tuổi nam nhân, mang theo nghệ thuật ra khí chất, dựa theo sự miêu tả của ta, ngươi đến liên quan đến Gia Huy. Willy nói rõ nói. Vâng, nam tước đại nhân, họa sĩ ứng tiếng nói, sau đó đem bàn vẽ dựng vào, giấy vẽ trải rộng ra, đồng thời chuẩn bị xong thuốc màu. Willy hơi nhớ lại một chút, bắt đầu nói ra, đại thể dàn khung là một đầu ngưỡng mộ bầu trời gấu trắng. Đúng, chính là như vậy, nó hai cước đứng trên mặt đất, song trưởng mở ra, trong ánh mắt mang theo lam quang, đứng tại hình ảnh bên phải. Còn có, nó trên thân muốn mặc lấy áo giáp là ngược lại hình tam giác, có rõ ràng cầu thang hình, nơi này còn có nơi này, cũng phát ra lam quang. Còn có, trên đỉnh đầu còn có cùng áo giáp liên tiếp cùng một chỗ mũ giáp. Willy vừa nói, một bên chỉ huy họa sĩ. Đúng, đại thể chính là như vậy. Sau đó đỉnh đầu của nó là một mảnh tia chớp màu xanh lam. Họa sĩ cố gắng sửa chữa, trên trán cũng lộ ra chặt chẽ mồ hôi. Đây là hắn lần đầu tiên nghe nói Gia Huy lại muốn thiết kế phức tạp như vậy. Hắn muốn phản bác một chút Willy ý kiến, nhưng rốt cục vẫn là không có dám nói ra. Nhiều lần sửa chữa, phức tạp Gia Huy rốt cục định hình. Willy thỏa mãn cười cười. Nếu có kiếp trước lon người chơi nhìn đều cái này hình ảnh, một chút liền có thể xác định, đây chính là lôi đình gào thét volleyball kinh điển nhất ngoại hình. Nam tước đại nhân. Ở một bên xoắn suýt thật lâu, Sando đột nhiên mở miệng. cái nhà này Huy mặc dù rất có lực hấp dẫn, nhưng là giống như có chút quá mức phức tạp. Họa sĩ không để lại dấu vết mím môi một cái. Hắn cho rằng câu nói này Sando hẳn là đã sớm nói ra mới đúng. Tựa như là trải qua Sando một nhắc nhở như vậy, Willy tựa hồ cũng nhớ ra rồi. Tại Lăng Tần công quốc, quý tộc Gia Huy tôn trọng hẳn là giản lược có đặc điểm. Như vậy phức tạp Gia Huy, hẳn là còn không có người dùng qua. Mình như vậy chấp nhất đem bức họa này vẽ ra đến. Xác thực có chút quá mức chấp niệm. Đã dạng này, vậy liền dùng vô ly đầu gấu làm thành Gia Huy đi. Willy rất nhanh có mới quyết định. Velia, ngươi đi đem vô ly tìm đến. Velia gật gật đầu, trực tiếp đi đến bên cửa sổ. Hô lớn một tiếng vô ly danh tự. Ngay sau đó cũng không lâu lắm, một đầu gấu trắng cộc cộc dẫm lên sàn nhà. Vào phòng, vô ly vốn định nhảy lên đến Willy bên chân, nhưng là tại trải qua bộ kia lôi đình gào thét chân dung lúc, nó lại cả đầu gấu nháy mắt ngây ngẩn cả người. Nó nghiêng đầu, nhìn xem đầu kia đối diện đầy trời lôi đình cự hùng. Ánh mắt đều là nhân cách hóa chấn kinh, giống như nhìn về phía lôi đình gào thét cái nhìn này. Tựa hồ là số mệnh chỉ định, vô ly cảm giác giống như thấy được tương lai chính mình. Mình liền nên trở thành dạng này mới đúng. Vô ly, tới, ngồi xuống. Vô ly còn đắm chìm trong cảm xúc bên trong không cách nào tự kềm chế. Lại bị Velia nắm chặt lỗ tai, lôi đến họa sĩ trước. Họa sĩ tiên sinh, bắt đầu cho thiết kế Gia Huy đi. Velia đối họa sĩ nói. Được rồi, Velia tiểu thư, họa sĩ vội vàng tuân mệnh. Hắn vẫn là viết, giản lược đường cong rất nhanh phác họa ra vô ly bộ dáng. Ngây thơ, mờ mịt, còn có một cỗ hàm hàm cảm giác, tựa hồ không đủ bá khí. Willy đề điểm một câu, Velia ngầm hiểu, đối vô ly trên đầu chính là một bàn tay. Nghiêm túc một chút, ngươi cái bổn hùng, vô ly nháy mắt vặn lên lông mày, lộ ra hai con ngắn ngủi răng nanh, là nghiêm túc, không phải hung ác. Vô ly lại bị Velia khiển trách một trầu, thẳng đến nửa giờ, thể xác tinh thần đều mệt, họa sĩ mới đưa Velen nhà Gia Huy thiết kế ra được. Rất tốt, quyết định như vậy đi. Willy cuối cùng đánh nhịp, cứ như vậy, tại cái này trong một ngày, Lam Kình Trấn đổi tên là Gấu Trắng Trấn. Mới quý tộc gia tộc, Velen gia tộc, cũng có được nhà của mình Huy. Tiếp xuống tới trong vòng vài ngày, Willy cùng Sando cùng Gian cùng một chỗ, tiến hành Gấu Trắng Trấn chính quyền mới tổ kiến. Nguyên bản Lam Kình Trấn Enton Nam Tước bộ hạ cũ, chỉ lưu lại bộ phận không phải hạch tâm nhân viên. Về phần hạch tâm nhân viên, toàn bộ đều tiến hành thay thế. Trong thời gian này, Keo Nam Tước báo cáo cho Lombard Nam Tước lãnh địa tặng cùng sách cũng đã nhận được phê chuẩn. Phiên đậu đồn chính thức trở thành Gấu Trắng Trấn thuộc hạ làng. Lão Yoen khi lấy được tin tức này về sau, cuối cùng vẫn lựa chọn chào từ biệt. Hắn rất rõ ràng, so với Gấu Trắng Trấn, phiên đậu đồn mới là càng thuộc về mình địa phương. Trước khi đi, hắn đem A Tần lưu lại xuống tới, đồng thời nhắc nhở A Tần nhất định phải dùng sinh mệnh đi thực tiễn Willy Nam Tước ý chí. Willy đạt được lão Yoen thỉnh cầu về sau, lựa chọn tôn trọng, hắn hết lòng tuân thủ ngay từ đầu hứa hẹn, đem lão Yoen phong thưởng vì phiên đậu đồn mới đồn trường. Phiên đậu đồn giao tại lão Yoen trong tay, Willy cũng tương đối an tâm. Lại qua mấy ngày, Willy sửa đổi Gấu Trắng Trấn tên rất Velen Gia Huy, cũng tại Lombard bá tước trì hạ giành trước. Gấu Trắng Trấn, tại Willy cố gắng hạ, từng chút đi lên quỹ đạo, thuộc về Willy quý tộc nhân sinh. Tại kéo ra màn che, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.